Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thương cho Lãnh Hạo Nguyệt đã thương tổn được đầu khớp xương. Làm sao có thể không ngại? Chỉ là hắn biết Hạo Nhi là không muốn làm cho Nhạc Du Du lo lắng, vì thế hắn cũng không nói ra. Lãnh Hạo Nguyệt cảm kích nhìn hắn một cái, lại làm cho Long Ngâm ở trong lòng hơi thở một tiếng, sau đó yên lặng đứng qua một bên. Lúc này Trình Giật đã đem bảo bối xuống dưới, chỉ bất quá ở ngoài lạnh như thế một đêm, hắn tự hồ có điểm đông cứng, tuy rằng giải huyệt đạo nhưng vẫn không nhúc nhích. Trình Giật vội vàng đem chân khí của mình chậm rãi đi qua, một lúc lâu tiêu hỏa bắt đầu rốt cuộc cũng chậm rãi khôi phục lại nhiệt độ cơ thể. Nhạc Du Du rốt cuộc cũng thở dài một hơi, từ lúc nửa đêm bị giam cầm, thân thể đã sớm chết lặng, cho dù giải huyệt đạo, một hồi lâu cũng chưa thể động được, cũng chỉ ngủ như thế, chỉ là trên mặt lại xuất hiện dáng tươi cười khoái trá. Tất cả mọi người không có việc gì, thật tốt. Chỉ là thời gian mọi người vội vàng cứu người, không có chú ý phía sau, Lãnh Phi Nguyệt kia nguyên bản đang ngã vào trong vũng máu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau đó lại đứng lên, bỗng nhiên giơ kiếm liều lĩnh hướng phía Lãnh Hạo Nguyệt đánh tới. Cẩn thận! Nhạc Du Du vì đứng ở đối diện Lãnh Phi Nguyệt nên thấy hắn khẽ động, nàng đã nhìn thấy, vội vàng kêu lớn lên. Lãnh Hạo Nguyệt nghe thấy được tiếng động phía sau, vừa muốn xoay người lại bị Long Ngâm đẩy một cái, hiển nhiên tránh khỏi một kiếm chí mạng kia. Long Ngâm nâng chặn lại kiếm của Lãnh Phi Nguyệt, chỉ là lúc này, Lãnh Phi Nguyệt giống như người điên, khí lực lớn kinh người. Long Ngâm nhịn không được, bị hắn tấn công lui vào phía sau mấy bước. Hoàn hảo, ở bên cạnh vách núi có một cây nhỏ, chặn thân hình của hắn, giảm sóc một chút lực đạo, sau đó bỗng nhiên cổ tay ngắt một cái, ngàn cân treo sợi tóc, cải biến phương hướng, bảo kiếm của Lãnh Phi Nguyệt, rồi đầu ngón chân nhón lên một điểm, ly khai vách đá. Trình Giật vì đang truyền chân khí cho bảo bối mà một thời gian lâu thoát không ra, mà Lãnh Hạo Nguyệt lúc này trong nháy mắt đã dẫn theo bảo kiếm vọt tới. Lãnh Phi Nguyệt muốn tránh đã không còn kịp rồi, kiếm kia vừa lúc đâm vào ngực của hắn. Lãnh Phi Nguyệt có điểm bất khả tư nghị, cúi đầu nhìn chuôi kiếm xuyên qua thân thể mình một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Lãnh Hạo Nguyệt gần trong gang tấc, bỗng nhiên nở nụ cười, cười ôn nhu mà quyến rũ, rồi đi đến trên đỉnh đầu phía trước. Kiếm kia lại như tiến vào kỷ thốn, chỉ còn lại có một chuôi kiếm lộ ra ở bên ngoài. Sau đó bỗng nhiên hai tay cầm lấy cây kiếm của Lãnh Hạo Nguyệt, dùng sức nhảy về phía sau. Lãnh Hạo Nguyệt muốn buông tay thoát thân đã không còn kịp rồi, không khỏi trong lòng cả kinh. Hắn đang muốn cùng hắn đồng quy vô tận, chỉ là không có mượn lực, quán tính thật lớn làm cho thân thể Lãnh Hạo Nguyệt chỉ có thể theo Lãnh Phi Nguyệt xông về phía trước đi. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, làm tất cả giật mình. Long Ngâm cách Lãnh Hạo Nguyệt gần nhất, phản ứng cũng là nhanh nhất, vội vàng phi thân ôm đồm ở tay kia của Lãnh Hạo Nguyệt. Thế nhưng bởi vì mượn lực điểm không có cố định, thân thể bị mang theo không ngừng trượt đi du phía trước. Lãnh Hạo Nguyệt muốn chết liền cùng nhau. Lãnh Phi Nguyệt khóe miệng đầy máu cười. Chúng ta hủy nhau. Sau đó liều mạng dùng sức đi xuống. Tướng công! Nhạc Du Du nhịn không được kinh hãi kêu lên. Trình Giật vội vàng đem cục cưng nhét vào trong lòng Nhạc Du Du, sau đó cấp tốc nhặt sợi dây trên mặt đất đã từng giúp bảo bối ném đi ra ngoài, vừa vặn ở lúc thân thể Long Ngâm hoàn toàn bay lên quấn lấy cổ chân của hắn, sau đó dùng sức kéo sợi dây lại. Thế nhưng dù sao cũng là trọng lượng của ba người vừa xuống phía dưới, hơn nữa Lãnh Phi Nguyệt kia còn đang liều mạng đi xuống, vì thế Trình Giật cũng vì mang theo chạy về phía trước vài bước. Bất quá hắn rất nhanh liền định trụ thân thể của chính mình. Nhạc Du Du kinh khủng nuốt nước miếng một cái, vội vàng buông bảo bối cũng qua đây hỗ trợ, sợi dây rốt cuộc bắt đầu một chút đi lên di động. Lãnh Hạo Nguyệt thử mấy lần đều không thể đem tay của Lãnh Phi Nguyệt bỏ rơi được, trái lại mỗi lần khẽ động sợi dây khẽ rung xuống một ít, khiến cho hắn không dám lộn xộn. Mà lúc này sợi dây bởi vì ở trên thạch bích qua lại mà sát, cuối cùng lại sắp bị đứt, phát ra rát băng một tiếng giòn vang. Lãnh Hạo Nguyệt liếc mắt lên trên, sau đó nhìn Long Ngâm. Nhị sư huynh, buông tay đi. Cánh tay trái của Lãnh Hạo Nguyệt bởi vì trọng thương, căn bản không dùng được lực đạo, lúc này cứ như máy móc bị Long Ngâm kéo, vết thương được băng bó kia đã bị mở ra, sau đó không ngừng giọt xuống tới. Hắn biết, lúc này nếu như Long Ngâm không buông tay, một khi sợi dây chặt đứt, bọn họ ai cũng không sống được, sẽ chôn cùng với Lãnh Phi Nguyệt. Một mình hắn thì tốt rồi, tuy rằng hắn rất luyến tiếc. Thế nhưng Long Ngâm khi nghe thấy Lãnh Hạo Nguyệt nói, ánh mắt cũng lạnh lẽo. ta sẽ không để cho ngươi chết, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Ngươi nếu như không buông tay, như vậy chúng ta đều sẽ chết. Lãnh Hạo Nguyệt kêu to, ta lệnh cho ngươi buông tay. Hạo Nhi, lần này ta sẽ không nghe lời ngươi, dù có chết, ta cũng sẽ không buông tay. Long Ngâm giọng điệu rất kiên quyết, thân thể bỗng nhiên cong thành hình cung. Cánh tay kia vươn lên, từ chỗ miệng dày lấy ra một thanh chùy thủ, sau đó nhắm ngay Lãnh Phi Nguyệt dùng sức ném xuống, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm. Cái tay Lãnh Phi Nguyệt kéo Lãnh Hạo Nguyệt bị chém đứt từ cổ tay, sau đó ngã nhanh vào trong mây mù không thấy bóng dáng. Mà lúc này, sức nặng đột nhiên giảm bớt, Trình Giật cũng tăng thêm lực đạo kéo dây, chỉ là sợi dây kia lúc này không thể tham nổi gánh nặng, giao tiền một chỗ không ngừng phát ra tiếng kêu rắc. Hạo Nhi, Lâm Ngâm sửa soạn vách đá trơn tuột bên cạnh một chút, căn bản cũng không có một điểm để leo lên, bỗng nhiên hướng về phía Lãnh Hạo Nguyệt nở nụ cười. Yêu ngươi, ta một điểm đều không hối hận, cuộc đời này tâm nguyện lớn nhất của ta chính là bảo vệ ngươi, thế nhưng bây giờ xem ra, Long ca ca phải đi trước một bước. Nhớ kỹ, làm hoàng đế thật tốt, sống thật khỏe, sống thật hạnh phúc. Nói xong, bỗng nhiên đem sức nặng toàn thân dồn lên trên cổ tay, sau đó bỗng nhiên dùng lực một chút, lại đem cả người Lãnh Hạo Nguyệt đẩy lên, cấp tốc hướng lên vực thẳm ném đi. Long ca ca, ý đồ của Long Ngâm, Lãnh Hạo Nguyệt há có thể nhìn không ra. Chỉ là cánh tay kia của hắn không dùng được dù chỉ nửa khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem mình ném lên. Mà trong nháy mắt, Long Ngâm buông tay, sợi dây kia rốt cuộc rắc một tiếng, triệt để chặt đứt. Long sư đệ, Trình Giật kêu to chạy qua, ngón tay vừa mới chạm được chặt dây kia. Còn không kịp nắm, liền vèo một cái liền tuột xuống. Long Ngâm cứ như vậy mang theo một đoạn dây chặt, rất nhanh rơi vào trong mây mù, sau đó càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến thành một cái chấm đen, cuối cùng biến mất không thấy. Trình Giật ghé vào vách đá, vẫn duy trì tư thế vươn tay ra như trước, một lúc lâu mới rốt cuộc thu tay về, sau đó ảo não đánh vào mặt đất, khóc không thành tiếng. Lãnh Hạo Nguyệt càng ngây ngốc, sửng sốt nửa ngày, bỗng nhiên chạy vội tới vách đá, nhìn vực thẳm kia đã trở nên yên tĩnh, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu lớn, a! Trong chớp mắt, lệ cũng đã rơi đầy mặt. Ai nói nam nhân không rơi lệ, đó là vì chưa gặp phải chuyện có thể chạm vào nỗi đau trong nội tâm đâu. Lãnh Hạo Nguyệt thoáng cái ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng có cái gì bị moi móc ra, trong đầu nhất thời hiện ra hình ảnh như ngày xưa. Từ lúc mới quen biết hiểu nhau, cùng nhau luyện công, cùng nhau bướng bỉnh, cùng nhau lớn lên. Thậm chí, càng về sau hắn nói yêu, hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ cùng hắn xa nhau. Mấy năm nay, hắn giống như một cánh tay thân thiết của mình. Thay vì bài ưu dài hạn, thay vì che gió che mưa, cũng là vì phần vô tư nỗ lực này, hắn mới có thể có dũng khí đối mặt tất cả. Mà một khi mất đi, tuy rằng sẽ không cần sinh mệnh, thế nhưng toàn tâm cũng đau. Long ca ca, tiếng thét bi thương trong sơn cốc quanh quẩn thật lâu, Nhạc Du Du cũng ngây người, nước mắt không hề tự giác, từng giọt rơi xuống. Long Ngâm, nam nhân trong nóng ngoài lạnh này làm sao có thể nói không có sẽ không có đây. Tình yêu của hắn làm cho nàng khủng hoảng quá, thế nhưng cuối cùng vẫn còn làm cho nàng cảm động. Đó là một loại yêu không cầu hồi báo, thập phần thuần túy nỗ lực. Đi tới vách đá, nhìn thâm cốc sâu không thấy đáy đi, Nhạc Du Du lau một bả nước mắt, bỗng nhiên liền quỳ xuống. Đồng dập đầu một tiếng vang, sau đó bộ dáng vô cùng tiểu tụy, hai tay tạo thành chữ thập ngửa mặt lên trời cầu khẩn. Bầu trời của các thần tiên, ta Nhạc Du Du ở chỗ này dáng vóc tiểu tụy cho các ngươi dập đầu, Long Ngâm thật là người tốt, tuy rằng tình yêu của hắn khác biệt, thế nhưng cũng đủ để cảm thiên động địa. Nếu ta đều có thể xuyên qua thời cổ đại, như vậy cũng có thể cho hắn đổi nơi sống sót, để cho hắn đến thời đại của ta đi, chỉ cầu có thể làm cho hắn sống thật khỏe. Nói xong, liền dập đầu mạnh hơn. Lãnh Hạo Nguyệt Trình Giật nhìn hành động của Nhạc Du Du, nghe lời của nàng, nhất thời hiểu rõ ra, sau đó cũng vội vàng quỳ xuống, giống như dáng vóc tiểu tụy của nàng dập đầu. Đúng vậy, nếu Nhạc Du Du đều có thể xuyên qua, như vậy, vì sao không thể làm cho Long Ngâm cũng xuyên qua đâu? Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên tại nơi trong sương mù của sơn cốc liền mơ hồ sáng lên một mảnh hồng quang. Trong hồng quang, một thanh âm mơ hồ truyền đến. Nhạc Du Du, ngươi thực sự muốn cho Long Ngâm đi thời không của ngươi sao? Đúng, Nhạc Du Du vui mừng mở to hai mắt nhìn, nhưng cái gì đều không nhìn thấy, lại dùng sức gật đầu. Ta nguyện ý, chỉ cần không cho hắn chết, như vậy ta cái gì đều nguyện ý. Lãnh Hạo Nguyệt cùng Trình Giật kỳ quái nhìn Nhạc Du Du, không biết nàng vì sao hướng về phía không trung lẩm bẩm, bởi vì ngoại trừ Nhạc Du Du ra, căn bản là không ai nghe được thanh âm kia. Nguyên bản, việc xuyên qua của ngươi là kết quả của việc hỗn loạn, lúc đó không thể trở về tại chỗ, ngươi cuối cùng cũng có một ngày phải đi về. Thanh âm hồng quang khẽ thở dài. Thế nhưng, nếu như ngươi muốn cho hắn xuyên qua đến thời đại của ngươi, như vậy, hắn chỉ có thể thay thế ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn cũng trở về không được, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ càng, thực sự nguyện ý buông tha cơ hội duy nhất này sao? Nhạc Du Du sửng sốt, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có cơ hội trở lại, thế nhưng, bây giờ cơ hội chỉ có một lần, nàng nên làm như thế nào? Nàng tưởng niệm ba mẹ của mình, thế nhưng nàng cũng không đành lòng để cho Long Ngâm từ nay về sau hồi phi yên diệt. Nghĩ tới đây, quay đầu nắm tay Lãnh Hạo Nguyệt đang kinh ngạc, sau đó lắc đầu. Ta nguyện ý, tuy rằng ta nhớ đến ba mẹ, thế nhưng làm nữ nhi, một ngày nào đó đều rời khỏi người của ba mẹ, mà ba mẹ cũng hy vọng ta hạnh phúc. Ta ở chỗ này đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi, vì thế bọn họ biết nhất định sẽ hài lòng. Quan trọng một điểm là Long ca ca có thể sống tiếp, như vậy để Long Ngâm đi thôi, thay thế ta sống ở hiện đại, để cho hắn trong nhà của ta thấy được ấm áp, gặp phải chân ái, vô luận là nam hay nữ cũng làm cho hắn vui vẻ suốt đời. Lãnh Hạo Nguyệt vui mừng mà cảm động nhìn Nhạc Du Du. Theo lời của nàng, hắn hiểu ý tứ của Nhạc Du Du. Nàng bỏ qua cơ hội trở về mà lựa chọn để Long Ngâm sống sót, lập tức cũng nắm chặt tay của Nhạc Du Du. Sau đó, dáng vóc rất tiểu tụy hướng về phía không trung dập đầu. Làm cho Long ca ca sống sót, hạnh phúc sống sót, thuận tiện cho nhị lão của Nhạc gia, ta nhất định sẽ làm Nhạc Du Du hạnh phúc. Duyên tới duyên đi, cuối cùng cũng có nguyên nhân, vạn sự đều là công, chỉ có chân ái là cảm thiên động địa, tiếc duyên đi. Thanh âm hồng quang tung bay đi, hồng quang kia cũng theo chậm rãi trở thành nhạt, thẳng đến cuối cùng, biến mất không gặp. Mà một câu nói sau cùng này, ba người đều nghe được là rất rõ ràng. Lúc này, một vòng mặt trời đỏ từ phía đông chậm rãi hiện lên, đem theo một tầng viền nhạt đầy nắng. Một ngày mới bắt đầu rồi. Ba hôm sau, Lãnh Hạo Nguyệt khoác hoàng bào, băng diễm quốc đời thứ năm đế vương chính thức cử hành long trọng đăng cơ đại điển, vì nhân tông, định quốc hiệu khai nguyên, xác lập Nhạc Du Du, vì chi hậu Nhật quốc. Đồng thời hạ một chiếu thư, sinh trời, tuyệt đối không lập phi, cũng khiến từ nay về sau vô phi, đồng thời cũng mở ra chế độ một vợ một chồng ở băng diễm quốc. Bảo bối từ thế tử được thăng làm trưởng hoàng tử, ban tên Lãnh Thiên Hựu, phong làm thái tử, 10 năm sau nối nghiệp vị. Khai nguyên đế kế vị không lâu sau đã đem đế đô rời đến thành U Châu, sau đó một mặt không ngừng ban bố các loại pháp luật pháp quy, giảm miễn thu thuế, thưởng cho nông canh, đồng thời cũng cổ vũ thương mậu phát triển, phồn vinh kinh tế, làm cho dân chúng cơm no áo ấm. Về phương diện khác, lại tăng mạnh huấn luyện quân đội, không ngừng tăng mạnh lực lượng quân sự. Thực lực của một nước đạt được không ngừng tăng cao, làm cho quốc gia rất nhanh liền thoát khỏi bóng mờ của chiến tranh, từ vui sướng hướng đến quang vinh. Chỉ bất quá, bỗng nhiên có một ngày, trong hoàng cung lại lộn xộn. Nguyên nhân chính là hoàng hậu nương nương để lại thư rồi đi ra ngoài. Hạ chiều trở lại tẩm cung Lãnh Hạo Nguyệt không chỉ không thấy bóng dáng của Nhạc Du Du. Hơn nữa thiếp thân nữ quan Linh Lung cùng phi nhạn liên quan đến nàng cũng không thấy bóng dáng, đồng thời không thấy một số lượng lớn ngân phiếu cùng tất cả đồ trang sức. Lần này thanh lý một cách thật sạch sẽ. Lãnh Hạo Nguyệt giờ khóc giờ cười nhìn lướt qua tẩm cung vắng vẻ, ngoại trừ những vật lớn không thể di chuyển nên không thấy, còn lại tất cả đều bị mang đi. Nếu như người không hiểu chân tướng tiến đến vừa nhìn, chắc chắn sẽ cho rằng hoàng cung bị kẻ trộm. Ngọc Thúc, không phải, hiện tại hẳn là Ngọc Công Công, vì tâm đối với Lãnh Hạo Nguyệt nên lúc hoàng thượng đăng cơ hậu. Hắn cam tâm tình nguyện tịnh thân vào cung làm thái giám tổng quản, tiếp tục tiếp thân hầu hạ Lãnh Hạo Nguyệt. Hoàng thượng, từ trên giường phát hiện một phong thư. Ngọc Công Công đem thư của Nhạc Du Du lưu lại cẩn thận từng ly từng tí, đưa cho Lãnh Hạo Nguyệt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên cạnh. Lãnh Hạo Nguyệt tiếp nhận vừa nhìn, trên phong thư có mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo bằng bút lông. Hoàng thượng lão công thân mến, khóe miệng công khỏi nhất câu, nữ nhân này viết bút lông, xoay ngang thế nào mà không thấy tiến bộ đâu. Mở phong thư ra, Lãnh Hạo Nguyệt nhìn một lần, bỗng nhiên liền không nhịn được ba một tiếng đập bàn. Nhạc Du Du, nàng cũng dám lần thứ hai rời nhà trốn đi, còn mang theo nhi tử của ta chưa sinh ra đi hồng hạnh xuất tường. Để cho ta bắt được nàng, nàng nhất định phải chết. Bên cạnh Ngọc Thúc nhịn không được sợ run cả người. Mà lúc này, Nhạc Du Du đang đắc ý mang theo Linh Lung cùng Phi Nhạn rời xa thành U Châu đi trên đường lớn. Đang suy nghĩ sau khi ra ngoài phải tiêu xài một phen thế nào, bỗng nhiên liền không nhịn được dùng sức hắt xì. Nhạc Du Du nhu nhu mũi, ai mắng ta đâu. Linh Lung cùng Phi Nhạn liếc mắt nhìn nhau, sau đó một ngụm đồng thanh, nhất định là Hoàng thượng. Thiết, Nhạc Du Du kinh miệt quát quát tay. Miễn bản hắn, nói đến hắn lại càng bốc hỏa. Hai người chỉ có thể trong lòng đồng tình với Lãnh Hạo Nguyệt một chút. Không khó tưởng tượng, lúc Hoàng thượng nhìn thấy bị tẩm cung, vườn không nhà trống, sẽ là tình trạng như thế nào đây? Hoàng hậu thực sự không để ý tới Hoàng thượng sao? Phi Nhạn thực sự có điểm không hiểu hành vi của Nhạc Du Du. Hoàng thượng đối với nàng thật tốt, không phải chỉ là giấu giếm một thân phận trên giang hồ thôi sao? Chỉ để trừng phạt mà phải trốn ra khỏi cung sao? Đương nhiên là không thể để ý, hắn lừa gạt ta nhiều lần, đầu tiên là giả ngu, vẫn heo ăn con cọp, làm hại ta thiếu chút nữa mất mạng, về sau lại giấu giếm thân phận đùa giỡn ta, đâu là có thể quên đi như thế. Nhạc Du Du nói lòng đầy căm phẫn. Ta cho ngươi biết Phi Nhạn, người nam nhân này không thể quen, nhớ kỹ, sau này tìm lão công, không thể đối với hắn tốt quá, bằng không, ngươi cả đời đều không thể ngóc đầu lên được. Bỗng nhiên bất chi bất giác trợn to mắt nhìn Phi Nhạn. Ngươi sẽ không đồng tình với hắn, muốn phản chiến chứ? Sẽ không, làm sao sẽ? Phi Nhạn vội vàng xua tay. Nô tỳ sinh ra là người của Hoàng hậu, chết hồn là của Hoàng hậu. Làm cho. Nhạc Du Du vội vàng vuốt thẳng da gà nổi lên cánh tay một chút. Ta cũng không muốn kết hôn với ngươi, ngươi đừng làm ta buồn nôn. Linh Lung, Phi Nhạn đều là theo ngươi học hư. Ta... Linh Lung ủy khuất, chỉ tay vào cái mũi của mình, sau đó ủy khuất biết miệng. Cũng không phải có nhiều chủ tử mới có nhiều nô tài sao? Chỉ là thanh âm phía sau cũng cực kỳ nhỏ bé. Phi Nhạn đồng tình liếc mắt nhìn Linh Lung, sau đó dương mã tiên lên, xe ngựa liền bay nhanh lên. Lãnh Hạo Nguyệt trong lòng tức giận, chính mình vì chuyện này đều phải xin lỗi, nàng lại nói mình không đủ thành ý, còn nói cảm giác của mình căn bản cũng không phải là Nguyệt Phách chân chính, mà nàng còn nói nàng yêu Nguyệt Phách, vì thế muốn đi lưu lạc giang hồ, tìm kiếm Nguyệt Phách thực sự, lại vẫn muốn lấy thân báo đáp. Lãnh Hạo Nguyệt giận đến cong người, tức giận, hắn có thể không tức giận sao? Thế nhưng càng làm cho hắn tức giận chính là nữ nhân này mang thai, lại cứ chạy loạn như vậy. Nàng lại vẫn nói cái gì Nguyệt Phách căn bản là không quan tâm nàng lập gia đình, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ không quan tâm có sẵn một đứa con nhỏ. Nghĩ tới đây, Lãnh Hạo Nguyệt đã không phải tức giận đơn thuần, hắn là phẫn nộ rồi, vẫn là vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức đã đem Nhạc Du Du quay về đây, sau đó hung hăng đánh vào cái mông của nàng. Thanh Long ba người đi theo phía sau Lãnh Hạo Nguyệt, nhìn bộ dáng hắn gân xanh đầy mặt, không khỏi buồn cười liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cũng đều không nói gì lắc đầu, còn là lần đầu tiên thấy có người ăn giấm chua của mình triệt để như thế, giống như hận không thể đem mình diệt đi. Sớm biết có ngày hôm nay, hạ tất lúc trước, ba người trong lòng hung hăng đồng tình chủ tử của mình một chút. Bất quá, Lãnh Hạo Nguyệt đến thành thấy Chu Tước lưu lại tiêu ký, bỗng nhiên liền cười đắc ý. Nhạc Du Du, Nhạc Du Du, chẳng lẽ người không biết trong tứ đại thị vệ chỉ có Chu Tước am hiểu cách truy tung sao? Chẳng lẽ người đã quên Linh Lung cùng Phi Nhạn đều cùng Chu Tước rất quen thuộc sao? Mùi vị của các nàng thế nào, vĩnh viễn cũng không trốn thoát khỏi truy tung của Chu Tước. Mà lúc này, Nhạc Du Du ba người đã chạy ra đường ban ngày, quay đầu lại nhìn, đã cách thành U Châu rất xa, lúc này mới tìm đến bên dòng suối nhỏ dừng lại nghỉ ngơi. Nhạc Du Du rửa mặt, sau đó vuốt bụng đã nhô lên, khả năng Lãnh Hạo Nguyệt ở trong hoàng cung đang nổi trận lôi đình, nàng liền không nhịn được đắc ý muốn cười. Hoàng hậu, uống miếng nước đi. Phi Nhạn đem túi nước đưa tới. Nhạc Du Du tiếp nhận, lại theo thói quen sờ sờ bụng nhô ra. Bảo bối, tạm thời ủy khuất con một chút, chờ đến thành lớn, mẹ người nhất định sẽ tìm quán ăn tốt nhất, sau đó hào hào có một bữa cơm no đủ nha, cho cha người sốt ruột đi thôi, thật ngoan. Nói xong uống một hớp nước mà bắt đầu ăn lương khô. Phi Nhạn cùng Linh Lung tức khắc hắc tuyến. Ngay lúc ba người rửa mặt chai đầu một chút, sau đó bắt đầu ăn lương khô, bỗng nhiên từ trên cây bên cạnh nhảy xuống ba người. Bất quá đều là trong tay lưỡi dao sắc bén, dùng khăn che mặt. Đánh, đánh cướp. Một trong ba người dẫn đầu bỗng nhiên lên tiếng, vì tăng khí thế, còn vung dao lớn trong tay. Có thể là bởi vì có chút khẩn trương đi, lại vẫn nói lắp một chút. Nhạc Du Du thiếu chút nữa bị Lương Khô giặc chết, gặp lại cướp này, không khỏi ngẩng đầu hỏi một câu. Cướp tiền hay là cướp sắc? Cái đám giặc cướp kia hiển nhiên không nghĩ tới Nhạc Du Du sẽ hỏi như vậy, nhất thời có điểm nghẹn lời. Đã cướp tiền cũng cướp sắc. Một tên giặc cướp bên cạnh đoán chừng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh đi, vội vàng tiếp lời. Đúng, cướp tiền cũng cướp sắc. Tên dẫn đầu kia cũng kịp phản ứng, lập tức gật đầu. Lê Lung cùng Phi Nhạn vừa nghe xong, thực sự không nhịn được phủ một tiếng, đem Lương Khô trong miệng toàn bộ phun tới, sau đó dùng sức ho khan mấy tiếng. Lời kịch này là ai dạy bọn họ? Nhược Du Du nhìn vài người một chút, sau đó bỗng nhiên đứng lên, đánh màn thầu trên tay. Vậy nếu như đòi tiền không có, cướp xác không thể cho đâu. Ba người hiển nhiên bị ế một chút, cấp tốc liếc mắt nhìn nhau, lập tức làm bộ dáng hung ác độc địa. Vậy đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Nói xong, giờ đào muốn chém. Không đợi các nàng ra tay, bỗng nhiên một bóng dáng màu đen xuất hiện. Sau đó ba vài cái, ba người kia đã bị đánh ngã xuống. Nhạc Du Du buồn cười, nhìn ba xuất sư chưa kịp làm cường đạo, lắc đầu, sau đó dương mắt. Chống lại chính là một mặt nạ chất ngân. Mà trên thình lình có một tiêu chí trăng non, không khỏi giả vờ vui mừng há to miệng. Nguyệt Phách, đấy cũng là quá đúng dịp đi. Biệt lai vô dạng, Nhạc Du Du. Nguyệt Phách tiến lên một bước, chỉ là giọng nói kia thế nào, giống như đang cắn răng mà nói. Không việc gì, không việc gì. Nhạc Du Du vô ý thức lui về phía sau một bước, vóc dáng người này rất to lớn, cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, sau đó liền ôm quyền. Vừa rồi cảm ơn đại hiệp xuất thủ, quý nhân dự vội, sẽ không làm trễ nãy, ngươi vội của ngươi, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Nói xong xoay người bỏ chạy. Nhạc Du Du, ngươi không phải muốn lấy thân báo đáp sao? Người nhà, Nguyệt Phách đâu để cho nàng đào tẩu, đưa tay liền nắm hông của nàng, sau đó nhẹ nhàng kéo vào trong lòng. Chúng ta vào động phòng đi thôi. Động phòng? Nhạc Du Du nuốt nước miếng, sau đó cười hắc hắc. Hôm nay không rảnh, hôm khác đi. Người nhà trả lại trang cho ta. Lãnh Hạo Nguyệt bổ tay lột mặt nạ cùng khăn trùm đầu xuống, tóc dài màu đỏ nhất thời tung bay lên, hé ra khuôn mặt tuấn tú, sớm đã được mang thần sắc u ám chết người. Hôm nay nếu không giải thích cho ta, xem ta làm gì để trừng phạt nàng. Nói xong, bỗng nhiên hét lên một tiếng, sau đó ôm lấy nàng, thả người nhảy tới lên trên người liệt hỏa, sau đó quay đầu ngựa lại chạy ra. Linh Lung, Phi Nhạn, hai người các ngươi chân ngoài dài hơn chân trong. Nhạc Du Du bị vẫn kêu to từ trong tiếng vó ngựa tiệm hành tiệm viễn. Linh Lung cùng Phi Nhạn nhịn không được run run một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Không có biện pháp, ai làm cho các nàng là nô tài đâu. Đợi cho ngựa đỏ rực chạy ra, lúc này mới đa đuổi trên mặt đất. Đứng lên đi, đi cả rồi. Bà cường đạo bị đánh đảo nhất thời lăn lồng lốc bò dậy, sau đó lột khăn che mặt xuống. Chính là Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, mà Chu Tước không biết lúc nào cũng đã đứng ở bên cạnh. Lãnh Hạo Nguyệt, chàng lại dám đánh vào mông của ta. Rất xa, trong gió lại truyền đến tiếng nữ nhân bất mãn khóc tết. Đứa nhỏ, cha của ngươi lại quyết tâm đánh người. Mọi người không khỏi hai mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhau thả người đuổi theo. Nói không chừng, một hồi trong hoàng cung còn có náo nhiệt nhìn đâu, các nàng lại không muốn bỏ qua. Một ngày nào đó tại thế kỷ 21, thành phố thuộc phương Bắc của Trung Quốc, nửa đêm 12 giờ tại Nhạc Gia. Tôn Thúy Vân bỗng nhiên từ trong mộng tỉnh lại ngồi dậy. Lại mơ thấy ác mộng. Dưới ánh đèn bằng, Nhạc Thiên Hàng nhìn bà xã liếc mắt một cái. Kỳ quái chính là ngày hôm nay lại không có thét chói tai, cũng không có toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thế nhưng vẫn xuống giường, rót chén nước cho bà xã. Từ khi con gái duy nhất của bọn họ, Nhạc Du Du không thể tin được mất tích, bọn họ không có cảm giác ngủ an ổn. Tôn Quý Vân hàng đêm luôn từ trong giấc mộng tỉnh dậy, bọn họ đã phát động tất cả họ hàng thân thích bạn bè, đồng nghiệp tìm khắp mọi nơi, radio, phát thanh, báo chí cũng đều đang tìm người thông báo. Thậm chí, ngay cả truyền đơn đều phát qua. Thế nhưng, một tháng này, đến một chút tin tức cũng không có. Giống như là biến mất trong hư không. Nghĩ tới đây cũng không khỏi thở dài. Nếu nói là bắt cóc vơ vét tài sản, thế nhưng đến nay cũng không có nhận được điện thoại gọi đến muốn đòi tiền chuộc người. Hơn nữa, cảnh sát cũng không có nhận được tin tức về thi thể cô gái vô danh nào. Đúng vậy, Thiên Hàng. Tôn Thúy Vân uống một hớp nước, thân tình bình phục một chút, bỗng nhiên ôm đồm ở tay ông xã. Thế nhưng hôm nay tôi mơ không giống với trước đây, tôi lại mơ về Du Du. Hơn nữa, nó còn nói với tôi thật nhiều. Nhá. Nhạc Thiên Hàng vừa nghe, lập tức chăm chú nhìn Tôn Thúy Vân. Có nói cái gì? Phải biết rằng, một tháng này, Tôn Quý Vân đều mơ thấy ác mộng, cơ hồ đều là mơ con gái bị giết, bị lừa bán các loại. Đây là lần đầu tiên bà mơ thấy con gái nói chuyện. Con của chúng ta không nên lo lắng cho nó là trong lúc vô ý xuyên qua, đến cổ đại. Tôn Thúy Vân cau mày, tự hồ cũng chưa tiêu hóa toàn bộ lời nói của con gái nói. Xuyên qua. Nhạc Thiên Hàng càng không thể tin được, há to miệng. Cổ đại, điều này cũng quá hoang đường đi. Đúng vậy, con gái nói như vậy. Tôn Quý Vân nhức đầu, trước đây nằm mơ, trong mơ tình cảnh có thể nhớ rất ít. Thế nhưng đêm nay, trong mộng cứ như điều con gái nói cho bà biết, bà lại phá lệ, nhớ rõ ràng. Nó nói nó đã thành thân, gả cho vương gia, trong bụng đã có cục cưng. Gì? Nhạc Thiên Hàng vừa mới khép lại miệng lại mở ra. Vương gia, thanh âm đều lắp bắp. Tôn Quý Vân gật gật đầu. Điều này cũng thật bất khả tư nghị đi. Thế nhưng chỗ này con gái nói là, được rồi, ở trong cổ đại con rể trở thành hoàng đế, mà nó chính là hoàng hậu duy nhất. Nhạc Thiên Hàng vừa nghe xong, nhất thời tức khắc đâm vào trên gối. Mặc dù nói ông đã được trải qua sóng to gió lớn, thế nhưng tin tức như thế làm cho ông nhất thời không có phương pháp tiếp thu có được hay không. Được rồi, con gái còn nói một chuyện quan trọng. Tôn Quý Vân tựa hồ đã tin Nhạc Du Du nói. Nói là sẽ có người tới thay thế nó chăm sóc dưỡng lão cho chúng ta đến khi lâm chung. Đúng lúc này, bỗng nhiên nhìn thấy trong trời đêm ánh đỏ chợt lóe. Sau đó dưới trời bên ban công liền truyền đến thanh âm Tôn Quý Vân cùng Nhạc Thiên Hàng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cấp tốc chạy vào phòng bếp, cầm một cây cán bột đi ra, đi theo phía sau ông xã, ra sân vơi. Phải biết rằng bọn họ đã ở đây hơn mười mấy năm, cho dù trộm cướp, võ nghệ cao có đến đâu cũng không có khả năng bắt đầu trở mình. Đứng ở phía cửa qua lớp thủy tinh nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một bóng đen vẫn không nhúc nhích nằm ở trên ban công. Nhìn kỹ, lại là một người ăn mặc kỳ quái. Chẳng lẽ người này chính là thay thế Du Du xuyên qua tới đây sao? Tôn Quý Vân nhìn ông xã không khỏi kinh ngạc há to miệng. Phải biết rằng, người nọ là người mà con gái vừa báo mộng liền xuất hiện ở ban công, nào có chuyện tình trùng hợp như thế. Mà lúc này, Nhạc Thiên Hàng cũng không khỏi không tin. Lúc lòng ngầm theo đoạn hồn nhai rớt xuống, liền cảm giác mình trong nháy mắt lâm vào vô biên vô dạng trong bóng tối. Mặc cho hắn dãy giụa thế nào, cũng không có cách nào thoát khỏi bóng tối kia. Bất quá, trong bóng tối lại tựa hồ như nghe thấy được thanh âm của Nhạc Du Du. Long ca ca, đến thời đại của ta hãy sống tốt nhé, thay ta chiếu cố ba mẹ ta thật tốt. Hắn vừa muốn nói gì thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng. Sau đó liền giống như một con suối lớn hút hắn vào. Chờ thời gian hắn tỉnh lại, lại phát hiện mình đang nằm ở trên giường rồi. Trước mắt có một nam nữ trung niên đang nhìn hắn không rời mắt đâu. Nhưng không biết vì sao, ánh mắt của bọn họ mặc dù nghi hoặc lại làm cho hắn cảm thấy ấm áp. Con trai, cháu tên là gì? Tôn Quý Vân nhìn Long Ngâm càng xem càng thích, đứa nhỏ này tại sao có thể lớn lên đẹp trai như vậy? Quả thực so với minh tinh kia, như Lưu Đức Hoa gì gì đó thật là đẹp hơn nhiều, thật muốn có một đứa nhỏ như thế. Nhưng thấy khó quá, nghĩ tới đây, nơi khóe mắt nhiều nếp nhăn kia lại càng thêm dày đặc. Nhạc Thiên Hàng đã xem kỹ người thanh niên này, nhìn trang phục của anh ta là cổ đại, mà dân phơi nhà bọn họ cho tới bây giờ không thuê bất cứ một tổ kịch nào. Vì thế, ông cuối cùng cũng tin chuyện xuyên qua này, đứa nhỏ này thoạt nhìn tựa hồ cũng không tệ. Ta... Lòng Ngầm lúc này đã ngồi dậy, đánh giá chung quanh gian phòng một chút. Bố trí rất kỳ quái, đông tây cũng rất kỳ quái. Chẳng lẽ đây là thời đại của Nhạc Du Du đã nói, bỗng nhiên đã nhìn thấy trên tủ đầu một bức ảnh chụp chung. Một tay cầm lên, bức họa này ở đây làm sao có thể rõ ràng như thế, sau đó chỉ vào cô gái bên trong hỏi. Các người quen biết nàng? Du Du là con gái của bác. Tôn Quý Vân tiếp nhận ảnh chụp khẽ thở dài. Bất quá một tháng trước bỗng nhiên mất tích, cháu có gặp được nó. Nàng là Tấn Vương Phi. Long Ngâm lập tức gật đầu. Lúc này hẳn là hoàng hậu băng diễm quốc thôi. Hiện thực cùng cảnh tượng trong mơ chống lại, thế là Nhạc gia triệt để tiếp nhận Long Ngâm. Bất quá, ở đây không thể so với cổ đại, không có thân phận thì khó bước ra khỏi nhà. May mắn, Nhạc Ba Ba nói, dù sao đã tham gia chiến tranh kháng Nhật cách mạng, Lão Hồng Quân Công Nông Trung Quốc hậu đại. Hiện tại vẫn là tư lệnh viên của bộ pháo binh, giao thiệp vô cùng rộng khắp. Vì thế, rất nhanh liền vì Long Ngâm giải quyết thủ tục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net